Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2071. Chương 2071. Tuyển dãy số. Dương Phong hừ một tiếng, nói ra, không biết tốt xấu ra hỏa. Ta từ nhỏ bắt đầu học đàn, hắn cho là mình hiểu một số gia lông, liền có thể cùng ta đánh đồng. Cùng hắn cùng đài cũng là đối với ta nhục nhã. Người khác thì ưa thích phong ca cỗ này mục đích không một cắt sức lực. Cười tâu toét, tự nhiên lại là đối Lâm Thành Phi các loại thống mà. Ngược lại là chỉ có đối Vân Trúc, không có nửa điểm ô ngôn uế ngữ. Phong ca, tuy nhiên ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, chúng ta cũng cảm thấy ngươi khẳng định là đệ nhất. Bất quá, Vân Trúc dù sao cũng là kẻ dự thi một trong. Lần này, ngươi có thể nhất định phải đem áp đáy hòm tuyệt chiêu lấy ra a. Không phải vậy lời nói, khả năng còn thật có chút nguy hiểm. Vân Trúc a, Dương Phong mắt sáng lên, ngữ khí mười phần kiên định nói. Cái này toàn bộ Tô Nam, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có tư cách trở thành đối thủ của ta. Bất quá, cũng chỉ là ta thành là thiên hạ đệ nhất bàn đạp mà thôi. Nàng mức độ không tệ, thế nhưng là so với ta lên, vẫn có một ít chênh lệch. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục ngo ngoe có người phía trên ghế giám khảo, chỉ là trong trường học một cái quy mô nhỏ âm nhạc thi đấu. Mời, tự nhiên không phải âm nhạc mọi người, chỉ là trong trường học một số âm nhạc lão sư mà thôi. Bất quá, có thể tại Đại học Khoa học tự nhiên làm lão sư, tự nhiên cũng có được không tệ trình độ. Bên trong Lâm Thành Phi cũng nhận biết mấy cái. Bất quá, những người này lại đều không thể nhận ra Lâm Thành Phi. Sau khi lên đài, mỗi người uống một ngụm trà nước. Liền đối với cái kia vừa mới phụ trách ký tên chữ nữ sinh gật gật đầu. Bắt đầu đi, nàng lại còn kiêm người chủ trì. Xem ra, cái này âm nhạc giải đấu lớn quy mô, còn thật không lớn, cơ hồ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Bốn phía là ô ép một chút học sinh, cơ hồ đem toàn bộ sân vận động đều chật ních, thậm chí ngay cả hành lang bên trong, đều bò đầy người. Học sinh nha, đối loại chuyện này tổng là có chút mười phần hứng thú. Nữ sinh kia cầm lấy microphone, cười nói tự nhiên, cũng là lộ ra tự nhiên hào phóng, không có nửa phần co quắp, cười làm một phen lời dạo đầu. Sau đó, mỗi cái ban giám khảo cũng tất cả đều phát biểu, làm ra một phen động viên học sinh công tác, đơn giản cũng là hữu nghị thứ nhất. Trận đấu thứ hai, tổ chức cái này âm nhạc thi đấu mục đích không phải vì để mọi người phân ra cao thấp, chỉ là vì để mang theo học hỏi lẫn nhau mục đích, lấy thừa bù thiếu mà thôi. Khương Sơ Kiến có chút hoài nghi nhìn lấy trên đài cao thấp mập gầy đều có khác biệt ban giám khảo. Những người này thật có làm ban giám khảo thực lực. Âm nhạc đến cùng có được hay không? Bọn họ có thể nghe được sao? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, đến cùng là lão sư, trong trường học vẫn có một ít uy tín, tổng không thể ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt nói vớ nói vẩn. Vậy cũng không nhất định, hiện tại là cái dạng chó hình người người, cũng có thể làm ban giám khảo, xé ra nội tâm, cũng trên cơ bản là người tầm thường một cái. Khương Sơ Kiến không tin nói ra. Lâm Thành Phi lần nữa trùng điệp tằng hắng một cái. Đại học khoa học tự nhiên lão sư vẫn là có người phẩm, cái này ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Lâm Thành Phi không thể không làm chính mình trường cũ lão sư biện hộ, không phải vậy lời nói, Khương Sơ Kiến có thể sẽ cảm thấy trên đài ngồi mấy vị này tất cả đều là cướp gà trộm chó hạng người. Mãi mới chờ đến lúc mỗi người đều nói hết lời nói. Lên sân khấu quất số. Tối nay là trận chung kết. Còn thừa lại người không phải rất nhiều. Tăng thêm vừa mới báo danh Lâm Thành Phi. Cũng bất quá chỉ có chút ít 13 người mà thôi. Tuy nhiên người không nhiều. Nhưng là có thể tải nhiều như vậy học sinh bên trong trổ hết tài năng. Mỗi người, tất nhiên đều có mấy phần bản sự. Vân Trúc cùng Dương Phong, cùng hắn mấy cái nam nữ đồng học sau khi lên đài. Lâm Thành Phi mới chậm rãi đi lên, hắn mới vừa xuất hiện, bốn phía lập tức là một mảnh hư thanh. Hiển nhiên, đều đối Lâm Thành Phi cái này nói khoác mà không biết ngượng hỗn đản không có cảm tình gì. Bất quá, ngược lại là cũng có một số nhỏ thanh xuân long lanh thiếu nữ. Hai mắt lập lòe tỏa sáng, tham lam nhìn lấy Lâm Thành Phi tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Trong miệng gọi thẳng soái ca, đồ háo sắc, Lâm Thành Phi rất là bất mãn thầm nghĩ, các ngươi không thể chỉ là nông cạn chú ý ta nhan trị. Ta nội hàm, mới là ta hấp dẫn nữ nhân căn bản, xem ra, các ngươi đều khuyết thiếu một đôi phát hiện nội hàm mắt đẹp con ngươi. Lâm Thành Phi mười phần tiếc nuối nghĩ đến, thân thủ thì quất một cái mã số, mở ra nhìn xem. Số 13, hết thảy 13 người, không phải liền là cái cuối cùng đăng tràng sao? Lâm Thành Phi xuống đài về sau, Khương Sơ Kiến đoạt lấy trong tay hắn dãy số, nhìn xem về sau, quay đầu cười nói, xem ra, ngươi muốn cầm thứ nhất, còn thật muốn qua quan trảm tướng, 10 phần không dễ a. Lâm Thành Phi nặng nề gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới. Vận khí ta sẽ kém đến loại trình độ này. Âm nhạc cũng không có đặc biệt rõ ràng phân chia cao thấp. Nói tóm lại, chính là muốn nhìn người trình diễn chỗ bắn ra đến giai điệu có phải hay không đầy đủ hấp dẫn người, có thể hay không đem tâm thần người hấp dẫn tới, có thể đi vào trận chung kết người, cần phải đều có năng lực như thế. Cho nên, lên trước đài người khẳng định sẽ có ưu thế, khán giả cũng sẽ vào trước là chủ. Cái thứ nhất lên sân khấu người, khẳng định sẽ cho bọn hắn lưu lại rất sâu ấn tượng. Thế nhưng là càng đợi đến cuối cùng, khán giả càng dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc. Đến lúc đó liền xem như bắn ra cùng lên trước đài người tương xứng từ khúc, cũng khẳng định không bằng lên trước đài người lấy vui. Lâm Thành Phi đột nhiên cảm giác được một cỗ địch ý hướng về phía tới mình. Quay đầu nhìn qua, đã thấy Dương Phong chính lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Gặp Lâm Thành Phi hướng hắn nhìn lại, hắn còn cố ý dương dương trong tay dãy số bài. Số 1, sau đó, hắn hướng Lâm Thành Phi dựng thẳng cái ngón giữa. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, xem ra thì liền thuần khiết trường học đều bị hủ hóa. Cái này Dương Phong khẳng định có hậu trường. Không phải vậy lời nói, lấy hắn loại này phá nhân phẩm, làm sao lại rút đến số 1? Ngươi vẫn là có lòng tin a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, theo vừa mới bắt đầu thời điểm, ta không có ý định dùng tu chân giả thủ đoạn khi dễ đám học sinh này. Hiện tại, ta vẫn không có thay đổi chủ ý. Không có thay đổi chủ ý. Nói đúng là, Dương Phong loại này bất nhập lưu thủ đoạn, vẫn đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Coi như chỉ là lấy phổ thông kỹ pháp, phổ thông từ khúc, một dạng có thể nghiền ép bọn họ. Lâm Thành Phi đối với mình có lòng tin này. Đồng thời, đối Thanh Huyền cư sĩ càng là lòng tin 10 phần. Hắn muốn trình diễn bài hát là Thanh Huyền cư sĩ trải qua vô tận thế gian thái độ khác nhau về sau. Ngày nào đêm thu, ngẫu nhiên sáng tạo, bên trong vận vị, chỉ có nghe hơn người mới có thể hiểu, gặp hắn lòng tin 10 phần. Khương Sơ Kiến chỉ có thể gật đầu nói, vậy ta rất chờ mong ngươi đến đón lấy biểu hiện. Bên này đang nói chuyện, đã có người lên sân khấu, chính là cái kia Dương Phong. Hắn một mặt ngạo nghễ, đem đàn tranh đặt ở cầm trên bàn về sau, chính mình thì biết rõ quỳ ngồi dưới đất. Hắn hướng về phía mọi người gật gật đầu, lại đối ban giám khảo ý chào một cái. Sau đó, không nói một lời, ngón tay đã bắt đầu tại dây đàn phía trên gảy lên. Vừa mới bắt đầu, chính là một trận tư thế hào hùng giống như sát phạt chi âm. Như là cuồn cuộn thiên lôi giống như. không ngừng tràn vào trong tai mọi người. Tốt, chỉ là cái này một cái bắt đầu, liền để rất nhiều người không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Kích động vạn phần vỗ tay bảo hay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.